Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 20, tham quan đáng giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chữ lạnh như băng, sát cơ như thủy ngân chảy, bành trướng mà đến. Tiền Hàn trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, thở không ra hơi. Hắn không thể tin được Lý Thần lại lớn gan như thế, muốn giết chết mình ngay tại chỗ. Mà Cẩm Y vệ Đông Hán kia, trong mắt chỉ có hoàng gia, chưa bao giờ biết đại thân gì. Từ sứ mệnh của bọn họ mà nói, đại thần trời sinh chính là thiên địch của bọn họ. Được mệnh lệnh của Lý Thần, hai tên Cẩm Y vệ lập tức rút đao. Dưới ánh đao, tiếng kêu thảm thiết của Tiền Hàn như quỷ gào, máu bản tung tóe, hẳn bị chém ngã trên mặt đất. Mà sự phản kháng và tiếng kêu thảm của hắn đổi lấy đao quang mãnh liệt hơn. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của Tiền Hàn cũng suy yếu đi, cả người máu thịt be bét một mảnh. Tại thời khắc cuối cùng ý thức của hắn lưu lại, hắn nghe được thanh âm Lý Thần giống như là thần tiên trên 9 tầng trời, lạnh lùng vô tình, hơn nữa uy nghiêm đến cực hạn. Tội thần Tiền Hàn, thân là thông chính sử của thông chính sứ ti, quan viên chính tam phẩm đương triều, không biết cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cũng quên đi lời dạy của thánh hiền. Trên bất dung với quốc, dưới không đúng với dân, bỏ lương trị, tội ác chồng chất, tội lỗi chồng chất, không giết khó có thể khiến bình dân phẫn nộ. Truyền lệnh của thái tử, Tiền Hàn đã đền tội tại chỗ. Trong 3 tộc của Đông Hán, trong 9 đời thân chuyên của đồng tộc, đều bị giáng chức làm nô tịch, trọn đời không được sửa đổi. Có thương nhân đại gian Hồ Khiêm, thừa dịp quốc khó khăn, khiến cho dân chúng oán hận sôi trào, chết không hối cải, ban chết toàn tộc, tất cả gia sản tịch thu xung công. Tiền Hàn mặt đầy vết máu, vết thương sâu đến mức thấy được xương, trên trán vẫn còn đang ù ù rỉ máu, trừng to mắt. Nghe xong hai câu này, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng không biết là hối hận hay là oán hận. Cứ như vậy chết đi. Ngay sau đó là tiếng cầu xin tha thứ của cả nhà Hồ Khiêm. Một nhà Trần Tĩnh xuyên phá tan quy củ tổ tiên, bọn họ bị ném vào chiếu ngục Đông Xưởng, nhưng ít ra sẽ không chết ngay. Mà các người chẳng những đùa nghịch thiên ý, còn có ý đó tìm Tiền Hàn đối kháng bốn cung. Như vậy thì huyết tẩy đi. Lý Thần lạnh lùng nhìn Hồ Khiêm đang hoảng sợ kêu thảm, mang theo đại đội nhân mã quay đầu liền muốn đi. Hắn còn muốn đi nhà tiếp theo, rất bận rộn. Thái tử, thái tử khai ân tha mạng. Thái tử, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hồ Khiêm, nhưng lập tức liền im bặt, kèm theo là âm thanh lưỡi đao đâm vào thịt. Trước cửa Hồ gia, máu chảy thành sông, dân chúng xung quanh đều bị dọa mặt mũi trắng bệch. Chỉ là thái tử giết là tham quan, tất cả mọi người đều thấy được. Trên người tham quan lục soát ra mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, còn có gian thương kia, giống như Trần Tĩnh Xuyên, mở cửa hàng gạo nhưng lại không bán. Không biết bao nhiêu người vì thế mà táng ra bại sản. Bởi vậy cho dù cảnh tượng này vô cùng đẫm máu, dân chúng dù sợ hãi, nhưng vẫn có không ít người khen ngợi cho thái tử. Tham quan, đáng chết, gian thương, càng nên giết. Lý Thần không quản huyết hải đằng sau ngập trời, quay đầu ngựa đang muốn hướng lưu ra đi. Lúc này mới nhìn thấy, cuối đường có một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, mang theo hơn 10 nam nữ già trẻ, đang kiên định đi về phía mình. Thái tử điện hạ, đây là người nhà họ Lưu. Từ Trường Thanh tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của thái tử, xem như hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mặc kệ là giết người lỗ mãng như vậy có đáng giá hay không, sau đó dẫn đến phong ba thái tử có chống đỡ được hay không. Nhưng trước mắt, nhìn ánh mắt nhiệt liệt của dân chúng xung quanh, hẳn biết thái tử suy nghĩ sâu hơn tất cả mọi người một tầng. Trừ giết người lập huy, xét nhà xung doanh quốc khố ra, thái tử còn muốn được lòng dân chúng, hiểu được những đạo lý này. Từ Trường Thanh tự giác cũng không có lựa chọn nào khác. Càng thêm khăng khăng một mực với Lý Thần. Lúc này hắn chủ động đi tới bên cạnh Lý Thần. Nói, Lưu gia tương đối đặc thù. Hai thương nhân lớn khác, hơn phần nửa đều là thương gia giàu có bản địa kinh thành. Truyền ít nhất cũng có ba đời. Nhưng Lưu gia này lại là sản nghiệp gia chủ đời trước từ nhỏ bé từng chút một kinh doanh lên. Hai năm trước, gia chủ đời trước của Lưu gia chết bất đắc kỳ tử. Từ đó Lưu gia lâm vào tranh quyền đoạt lợi, nhưng không ngờ cuối cùng lại là con gái nhỏ của Lưu gia Lưu Tư Thuần đánh bại hai ca ca, đoạt được quyền lực gia chủ. Lấy thân nữ tử chủ sự cả nhà vốn không dễ dàng. Nhưng hai năm nay Lưu gia làm sinh ý rất náo nhiệt. Hơn phần nửa đều là do bản lĩnh của Lưu Tư Thuần. Lúc Từ Trường Thanh giới thiệu, Lưu Tư Thuần cũng dẫn theo tộc nhân Lưu gia đi tới trước loan giá của Lý Thần. Dân nữ Lưu Tư Thuần, tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Dân nữ nguyện quyên hiến toàn bộ gia sản của Lưu gia trợ giúp triều đình cứu trợ thiên tai. Vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ cầu Thái tử Điện Hạ đồng ý chuyện này. Lưu Tư Thuần tướng mạo cực đẹp, làn da trắng nõn nà, đôi mày đen như núi xa, hai tay mượt mà trắng đen rõ ràng, mắt sáng như sao, dưới cái mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng như anh đào. Mềm mại khiến người ta không tự chủ được muốn nếm thử đôi môi đỏ mọng kia rốt cuộc có mùi vị gì. Chỉ luận giá trị nhan sắc và dáng người, Lưu Tư Thuần và Triệu Nhị, Triệu Thanh Lan đã hoàn toàn là nữ nhân cùng một cấp bậc. Chỉ là khí chất của nàng đặc thù nhất, hỗn tạp sự cường thế cùng linh hoạt của nữ cường nhân khôn khéo. Đồng thời không mất đi một loại hương vị nữ nhân tinh xảo tới cực điểm. Cặp mắt rong suốt kia, đen trắng rõ ràng, nhưng tuyệt đối không liên quan với hai chữ đơn thuần. Phẳng phất nữ nhân này nhìn như tâm tư đơn giản, nhưng nam nhân vĩnh viễn không đoán ra được. Nằm không được, cộng thêm kinh nghiệm của Lưu Tư Thuần mà Từ Trường Thanh nói. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải bình thường. Ngồi trên lưng ngựa, Lý Thần nhìn Lưu Tư Thuần, nghiền ngẫm nói. Cất toàn bộ gia sản chỉ vì đổi lấy một lời hứa hẹn của bổn cung. Chuyện này cũng thú vị đấy. Nói nghe thử xem. Cách chương.